và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đệ 96 chương. Tác giả có lời muốn nói, xin nghỉ một ngày, ra ngoài siêu tầm phong tục tục mệnh, nỗ lực sống sót lại chuyện này. Cũng không có cái gì buồn cười, mỗi người đều có làm mỗi sự kiện tự do. Chỉ là đừng nghĩ đi khống chế người khác đối với người ý tưởng, phòng học môn mở ra. Ngô Thanh nhìn đến phía sau cửa xuất hiện gương mặt kia trong nháy mắt. Hắn trong đầu rõ ràng mà hiện ra Tô Tử Mặc ở cái kia tàu điện ngầm nói qua nói. Điểm này rất kỳ quái. Rõ ràng trước đó, Ngô Thanh đều đã quên mất lúc trước Tô Tử Mặc đối chính mình nói qua cái gì. Liền tính ở trong mộng, mơ thấy cũng chỉ là một ít bị Ngô Thanh chính mình vặn vẹo lời nói. Căn bản nghĩ không ra lúc trước Tô Tử Mặc chân chính nói qua cái gì. Nhưng đang xem thấy trước mắt gương mặt này thời điểm, Ngô Thanh lại nghĩ tới. Hắn còn thấy bị trước mắt cái này, người nắm trong tay kia đem màu đen ô che. Đó là lúc trước hắn muốn từ Tô Tử Mặc trong tay cướp đi kia đem hắc tán. Như thế nào sẽ là ngươi? Ngô Thanh cảm thấy chính mình có chút thác loạn, thật giống như là trong một trò chơi NPC, đột nhiên xuất hiện ở một cái khác không chút nào tương quan trong trò chơi. Yên tâm, ta không có ác ý. Tô Tử Mặc trên mặt lộ ra lệ thường 101 hào tươi cười. Cũng là hắn dùng để đối mặt khách nhân tươi cười. Mà Tô Tử Mặc đối Ngô Thanh theo như lời nói, cũng cùng hắn phía trước cùng Tưởng Vĩ bọn họ nói giống nhau. Đứng ở Tô Tử Mặc phía sau Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đều còn không có biết rõ ràng A Ngư thân phận. Vì cái gì Ngô Thanh lại như là nhận thức hắn giống nhau. Còn lộ ra vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Thật là đã lâu không thấy, Ngô Thanh áp xuống ở sâu trong nội tâm kinh ngạc. Một loại cực độ muốn khoe ra cảm xúc nổi lên trong lòng. Vì thế lộ ra một cái lược hiện giữ tận tươi cười. Lần trước gặp mặt thời điểm, ngươi tựa hồ nói qua làm ta đừng nghĩ đi khống chế người khác đổi ý nghĩ của ta. Nhưng là ta hiện tại làm được. Tô Tử Mặc cũng không nhớ rõ chính mình cùng Ngô Thanh nói qua cái gì. Lại có thể lý giải hắn theo như lời khống chế người khác đổi hắn ý tưởng. Chỉ chính là đem người khác trở thành nô lệ chặt chẽ khống chế ở chính mình trong tay chuyện này. Đối này Tô Tử Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ngươi ở bên trong thời điểm đều nghe thấy được đi. Ngô Thanh bởi vì Tô Tử Mặc trên mặt biểu tình mà có vẻ càng thêm âm trầm. Vẫn là giống phía trước giống nhau xem thường ta sao. Nhưng ta nhưng thật ra còn nhớ rõ ngươi đã nói. Ngươi đã nói, nỗ lực sống sót loại chuyện này, cũng không có cái gì buồn cười. Mà ta hiện tại cũng đang cố gắng mà sống sót, không thân chẳng quen. Tự nhiên sẽ không đối ngài nhiều hơn bình phán, Tô Tử Mặc nhìn vẻ mặt âm trầm nhìn chằm. Chính mình Ngô Thanh, lại nhìn đã bắt đầu sợ hãi chính mình Lâm Tiếu bọn họ. Ngược lại liền làm ra một cái mọi người ngoài ý liệu hành động. Hắn thế nhưng vòng khai đổ ở cửa Ngô Thanh, xoay người rời đi, Ngô Thanh vừa mới cầm trong tay quỷ khí muốn đuổi theo đi. Liền tiếp theo đèn pin quang thấy một sợi màu đen từ Tô Tử Mặc cầm hắc tán thượng vọt ra. Ngược lại hóa thành một cái sắc mặt tái nhợt lạnh lẽo nam nhân. Giống như cầm trong tay trường kiếm giống nhau cầm một phen giống nhau như đúc hắc tán hướng hắn. Đâm lại đây. Những việc này đều là ở trong nháy mắt phát sinh, chỉ Ngô Thanh chớp mắt công phu. Cái kia đột nhiên xuất hiện xa lạ nam nhân cầm trong tay hắc tán dù tiêm cũng đã vọt tới Ngô Thanh. Trước mắt, lại ngay sau đó ở Ngô Thanh nhịn không được muốn nhắm mắt lại thời điểm một lần nữa hóa thành một trận hắc khí, mang theo lạnh lẽo gió lạnh đem đứng ở nơi đó dịch bất động bước chân Ngô Thanh cùng vài người khác. Bước lui vài bước, lảo đảo vài hạ sau chung quy ngã ngồi ở trên mặt đất. Có cái gì muốn biết đến, có thể tới An Vu Nhất Ngung tìm ta, hắc khí tan đi. Tô Tử Mặc thanh âm xa xa truyền đến, Ngô Thanh bọn họ trước mặt đã không có cái kia thần bí nam nhân thân ảnh. Lại cũng bỏ lỡ đuổi theo Tô Tử Mặc tốt nhất cơ hội. chỉ có thể nhìn Tô Tử Mặc bóng dáng biến mất ở cách đó không xa thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Ngô Thanh lập tức liền cầm đèn pin bằng mau tốc độ vọt qua đi. Phát hiện không ngừng xuống phía dưới hàng hiên căn bản là không có Tô Tử Mặc thân ảnh. Đèn pin quăng xuống phía dưới chiếu xạ, lại như cũ tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Thật giống như người kia chuyển tiến hàng hiên sau, liền nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Hết chương.